hôn sai 55 lần. Chương 637, Cố Khuynh Thành thẳng thắn, 17, góc truyện audio.com. Trình Tả Ý vẫn giấu kín tâm sự dưới đáy lòng lâu như vậy, bị Cố Khuynh Thành trong lúc bất chợt chọn lôi ra ngoài, môi của Vô khẽ căng thẳng một chút. Cố Khuynh Thành lại nở nụ cười, cô không phải là kẻ ngốc, chẳng qua là Trình Tả Ý quá biết ngụy trang, cô không giống như là Phùng Y Y, dứt khoát trực tiếp, ở đáy lòng cô vẫn cho là Trình Tả Ý là người tốt, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều, hiện tại một lần nữa hồi tưởng lại, Cố Khuynh Thành cũng rất nhanh liền hiểu rõ ra. Trình Tả Ý, ban đầu cô từ Thịnh Đường nghỉ việc, sau mỗi tháng lại tham gia tiệc của Thịnh Đường, một vài lần cô giúp tôi nên bị thương, có phải cô đã sớm dự liệu hay không? Lúc ấy cô không thể không cảm thấy Trình Tả Ý ở một khắc cô nguy hiểm tính mạng kia, động thân cứu cô như vậy có chút kỳ quái, nhưng là Trình Tả Ý đầu chảy nhiều máu như vậy, đến cuối cùng vẫn không có yêu cầu gì, như cũ đối với cô ôn nhu tốt bụng, cô mới cảm thấy chính mình hình như có chút đa nghi rồi, thậm chí đáy lòng còn bởi vì chính mình đối Trình Tả Ý cảm thấy nghi ngờ mà xấu hổ. Hiện tại suy nghĩ một chút, Cố Khuynh Thành uốn môi lên, khẽ cười một cái. Trình Tả Ý không thể không thừa nhận, một chiêu kia của cô, dùng thật đúng là xinh đẹp, khổ nhục kế, dùng tánh mạng của mình đánh cuộc, sau đó nhìn như nghĩ muốn cùng quan hệ với tôi gần hơn một chút, thật ra thì mục đích là vì Đường Thời, có đúng hay không? Cô thật đúng là chịu khó a. Cố Khuynh Thành những lời này mang theo ngữ điệu giễu cợt, cũng còn chưa nói hết, Trình Tả Ý giống như là đã quyết định cái gì, trong lúc bất chợt nhìn ánh mắt của cô ta trở nên lạnh như băng, ngữ điệu cũng là bén nhọn Cố Khuynh Thành chưa từng thấy qua. Cố Khuynh Thành, cô cũng biết rồi, cần gì phải tới hỏi tôi. Bốp, Trình Tả Ý hỏi xong, Cố Khuynh Thành bất chợt giơ tay lên, hướng về phía trên mặt của cô ta, hung hăng mà quăng một bạt tai. Trình Tả Ý bị đánh vẻ mặt hơi cương, thời điểm lần nữa quay đầu thấy vẻ mặt Cố Khuynh Thành trở nên nghiêm túc và lạnh chìm. Trình Tả Ý giật giật môi, cũng còn chưa kịp nói chuyện, Cố Khuynh Thành liền vươn tay, lại một lần nữa hung hăng mà hướng về phía mặt bên kia của cô ta, cho một cái tát. Sau đó, Cố Khuynh Thành dồn lực nhéo cằm Trình Tả Ý, mắt lạnh nhìn thẳng ánh mắt của cô ta. Trình Tả Ý, tôi nghĩ cô lầm rồi, tôi không phải là tới hỏi cô, tôi là tới tính sổ với cô. Hai cái tát kia, cái tát thứ nhất là tôi năm đó mắt bị mù, bỏ tiền nộp học phí cho cô, tôi vẫn cho là chuyện xưa nông phu cùng xà, chỉ là một câu chuyện, hiện tại tôi mới biết được, thì ra là trên cái thế giới này, thật là có một người giống như rắn độc tồn tại. Cái tát thứ hai là tôi phát tiết tâm tình, cô có thể nói những lời như vậy, tôi liền dám cho cô bạt tai. Trình Tả Ý, cô không phải là chán ghét tôi sao? Nay tôi liền cho cô triệt triệt để chán chết tôi. Trong mắt cô tôi cái gì cũng không phải, có đúng hay không? Nhưng mà có một vài thứ cô không phải không thừa nhận, xí nghiệp Cố thị nhà tôi dù không hơn người, nhưng so sánh với xuất thân của Trình Tả Ý cô tôi, Cố Khuynh Thành dù không hơn người, lớn lên vẫn tốt hơn Trình Tả Ý cô. Thật ra thì tôi biết cô chán ghét tôi như vậy, đơn giản là bởi vì cô muốn, cô hâm mộ, cô liều mạng muốn đi tranh thủ, cô cũng không chiếm được mà tôi hết lần này tới lần khác tất cả đều có. Làm sao, không phục, Cố Khuynh Thành cười, đừng có chừng mắt nhìn tôi như vậy, cảm thấy. Góc truyện audio.com. Tôi nói không đúng sao? Cách chương.